Thậm chí nhờ vào công lao này mà hắn có thể vào phủ Nam Dự làm việc. Tưởng tượng đến đấy, Trần Bộ Khoái hai mắt sáng rỡ. Trần đại ca, người nhất định phải thay ta báo thù. Thương thế của tặc tử kia rất nặng. Hắn thấy ta, lại không đả thương ta. Hiển nhiên là thương thế nghiêm trọng. Hứa Thanh Tiêu thấy Trần Bộ Khoái còn do dự không thể ra quyết định. Lập tức không kiềm được tiếp tục bịa thêm chuyện. Ý đồ dẫn dụ Trần Bộ Khoái. Quả thật sau khi nghe được lời nói của Hứa Thanh Tiêu, Trần Bộ Khoái không kìm nén được nữa. Được, Thanh Tiêu lão đệ, ngươi về nha môn nghỉ dưỡng cho khỏe. Ca ca nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Trần Bộ Khoái mở miệng. Sau đó nhìn mọi người nói. Để lại hai người trông coi kho công văn. Phái thêm hai người đến nha môn. Báo cáo tung tích của Đào Phạm. Những người còn lại đi theo ta. Trần Bộ Khoái có chút kích động. Đào Phạm chạy thoát từ phủ Nam Dự. Trước mắt chính là trọng phạm. Một khi bắt được hắn chính là công lao ngũ đẳng. Theo luật lệ đại ngụy, công lao phân ra ngũ đẳng. 5 cấp bậc, thăng quan tiến chức dựa vào công trạng. 1 công trạng ngũ đẳng. Đủ khả năng để hắn ngồi lên vị trí đứng đầu bộ khoái huyện Bình An. Cách chương.